Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 189. Cùng vây công, bắt môn độn giáp, cùng nhau tiến lên. Độc Cô Phượng xinh đẹp cười nói: Như thế chẳng lẽ không phải thắng mà không võ? Âu Dương Tĩnh nghiêm mặt nói: Điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể đã thắng được ta, Âu Dương tiên sinh. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ma môn Thiên Liên Tông Tông chủ An Long bỗng nhiên phát ra tiếng cắt ngang Độc Cô Phượng câu chuyện. Thiên ngoại dị nhân, người người có thể chu diệt. Không cần cùng hắn nói cái gì giang hồ quy củ. Mọi người cùng nhau xông lên a. Lời còn chưa dứt, hắn lớn mập hai tay bỗng dưng nhất trà sát, đánh ra một đóa đỏ tiêu sai nóng rực hoa sen hình dáng khí kình. Quay tròn xoay tròn lấy bay vụt Âu Dương Tĩnh. Sầm nhìn hắn không thuận mắt. Vũ Văn Thành đô hừ lạnh một tiếng. Cầm lên Phượng Xí Lưu Kim Đảng. Ra tay liền là Liệu Nguyên 50 thế. Tiếng gió thổi kêu to ở giữa. Đầy trời đảng bóng dáng huyễn làm một chùm Liệu Nguyên thiên hỏa. Khí thế làm người ta không thể đương đầu đốt hướng về phía Âu Dương Tĩnh. Kiếm Tống Chí giữ im lặng. Bỗng dưng rút ra trường kiếm. Một kiếm đâm ra. Kiếm khí giữa ngang dọc. Phảng phất thần long thổ tín. Vượt qua ngàn trượng dãy núi. Mang không gì không phá tư thế. Trực kích Âu Dương Tĩnh. Đúng là hắn được từ thiên ngoại dị nhân ngạo kiếm quyết chi long khóa thiên sơn. Vũ Văn Thành đô, Kiếm Tống Chí lần lượt ra tay. Lý Thế Dân bên người cái kia toàn thân bao bọc tại màu đen áo khoác bên trong người thần bí. Cũng tại Lý Thế Dân ánh mắt ra hiệu phía dưới. Xúc lên áo khoác, hiện ra hình dáng, cũng không có hiện ra hình dáng. Bởi vì là màu đen áo khoác phía dưới người thần bí. Rõ ràng là một vị toàn thân bao bọc tại đỏ trắng giao nhau kiểu dáng châu Âu bản giáp bên trong. Liền diện mạo đều bị một bộ có một đôi sừng châu toàn che thức mũ giáp che lấp. Hai mắt vị trí đều chỉ một đầu khe hẹp. Liền con mắt đều không thấy được trọng giáp võ sĩ. Trọng giáp võ sĩ cầm một cái tạo hình đẹp đẽ hoa lệ đại kiếm hai tay. Lưỡi kiếm thần quang phun nhưng xem xét liền là một cái phi phàm thần binh. Hai tay của hắn cầm kiếm sắt dày đạp đất, một kiếm thẳng đột nhiên. Tuy chỉ thật đơn giản một cái đâm, nhưng một chùm sắc bén vô cùng vô hình kiếm khí đã phát sau mà đến trước. Trước tại Vũ Văn Thành đô Liệu Nguyên 50 thế, Tống Chí Long khóa thiên sơn, theo sát An Long phát ra liên kính, nhanh đâm Âu Dương Tĩnh trái tim môn sơ. Ngay tại lúc đó, Âu Dương Tĩnh trên đầu nóc nhà lại ầm ầm bạo liệt. Khấu Trọng toàn thân bao bọc hừng hực hỏa kình, như một khỏa liệt diễm sao băng từ trên trời giáng xuống, bay bổng vỗ đánh. Bốn người hợp lại hợp kích lúc đã dẫn phát tất cả những thứ này. An Long ngược lại thản nhiên lui ra phía sau mấy bước, lưng dựa lấy vách tường, chớp một đôi mắt nhỏ béo khóc. Khuôn mặt là vô tội đóng vai lên quần chúng vây xem monster Độc Cô Phượng thì là không muốn lấy nhiều khi ít, trước tiên lách mình rút lui, hai tay ôm ngực làm đứng ngoài quan sát hình. Đối mặt bốn người hợp lại một kích, Âu Dương Tĩnh y nguyên ngồi ngay ngắn trên ghế, cười dài lấy tay áo phất một cái, một đạo trắng đen xen lẫn cương khí đáp ứng tay mà ra. Nhẹ nhàng phất ở An Long cái kia đóa liên kính bên trên. Liên kính chịu này phất một cái, lập tức sửa lại phương hướng, quay tròn chặn hướng về phía trọng giáp kiếm sĩ vô hình kiếm khí. Oanh, kiếm khí, liên kính va chạm, tuôn ra ầm ầm nổ vang, chấn động đến sàn nhà nứt ra, nhà cửa lay động. Cùng lúc đó, Âu Dương Tĩnh tay áo lần nữa phật ra, trắng đen khí lưu phất ở Tống Chí trên lưỡi kiếm. Tống Chí chỉ cảm thấy thân kiếm run lên. Đúng là cầm giữ không được trường kiếm. Long khóa thiên sơn, cái kia thần long thổ tín một kích. Bỗng dưng chuyển thành nghiêng bên trên. Hướng từ trên trời giáng xuống Khấu Trọng đâm tới. Khấu Trọng bất đắc dĩ. Chỉ có thể tạm hoãn bộ đánh. Trước ngăn cản Tống Chí lợi kiếm mà ni mà Âu Dương Tịnh hất ra Tống Chí trường kiếm về sau. Ngón cái nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo đao cương bắn ra. Vừa hóa thành chín. Tung hoành chém bay. Keng keng keng. Mưa rơi rèm châu tiếng kim thiết chạm nhau bên trong. Vũ Văn Thành Đô cái kia giống như liệu nguyên thiên hỏa đầy trời đảng bóng dáng. Trong nháy mắt tiêu tán không còn. Tạo hình hoa mỹ phượng xí lưu kim đảng bên trên. Càng là trải rộng răng khắp nơi vết đao. Khiến cho Vũ Văn Thành Đô trong mắt tràn đầy đau lòng. Này phượng xí lưu kim đảng. Chính là vun trồng hắn thiên ngoại dị nhân ban tặng. Nghe nói là cái gì tứ tinh lợi khí. Không thể phá vỡ. Lại không gì không phá. Vũ Văn Thành Đô đạt được cái này binh khí đến nay. Vô luận cùng cái gì danh đao bảo kiếm va chạm. Phượng Xí Lưu Kim Đảng đều chưa bao giờ chịu mảy may tổn thương. Thậm chí cùng thập cường võ giả giao phong lúc. Bị thập cường võ giả mãnh liệt chiêu oanh kích. Phượng Xí Lưu Kim Đảng cũng đều bình yên vô sự. Nào biết hôm nay chỉ bị thiên này bên ngoài dị nhân tiện tay một kích. Liền trở nên mình đầy thương tích. Cái này khiến Vũ Văn Thành Đô như thế nào đau lòng. Lại nhìn về phía Âu Dương Tĩnh lúc. Vũ Văn Thành Đô trong mắt. Đã tràn đầy sát ý. Hận không thể đem ngàn đao bầm thây. Bốn đại cao thủ hợp lại một kích. Đảo mắt liền bị Âu Dương Tịnh tiện tay phá vỡ. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí một mực an tọa trên ghế hoa văn nhưng bất động. Bực này vũ lực khiến cho Tống Chí chờ lần nữa trở nên nghi ngờ không thôi. Cùng nhau thu tay lại lùi lại, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Độc Cô Phượng thì là hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt đẹp lại tràn đầy kích động. Tựa hồ hết sức muốn tự mình lĩnh giáo Âu Dương Tĩnh võ công. Lý Thế Dân lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ thiên này bên ngoài dị nhân. Đúng là cùng tứ đại chí cường cùng cảnh giới cao thủ. Cũng không phải. An Long cười tủm tỉm nói ra. Người này bất quá là am hiểu sâu âm dương lưu chuyển chi diệu. Am hiểu tá lực đả lực. Khó trách hắn gọi chúng ta cùng nhau tiến lên, bởi vì chỉ có cùng nhau tiến lên, hợp lại hợp công, mới dễ dàng hơn hắn tá lực đả lực. Hắn là Tà Vương Thạch Chi Hiên đáng tin cậy, tùy tùng. Mà Tà Vương am hiểu nhất, chính là tại nhiều người vây kín bên trong. Tá lực đả lực, một cái cùng Tà Vương đồng cấp cao thủ, có thể cùng Tà Vương đánh cho có qua, có lại. Nhưng nếu như ba bốn cùng Tà Vương đồng cấp cao thủ vây kín, ngược lại sẽ đánh cho bó tay bó chân, không cẩn thận thậm chí sẽ thụ thương. Âu Dương Tĩnh am hiểu âm dương nhị khí, mặc dù cùng Tà Vương sinh tử nhị khí hoàn toàn khác biệt, nhưng An Long đã quen thuộc Tà Vương đấu pháp, tất nhiên là có thể liếc mắt khuy xuất huyền cơ trong đó. Điểm phá Âu Dương Tĩnh vừa rồi phá giải bốn người hợp kích huyền cơ về sau. An Long tiếp tục nói. Đối phó người này, hợp lại vây kín cũng không có lời. Cần dùng xa luân chiến phương pháp, làm hao mòn công lực của hắn. Thì ra là thế, Tống Chí khẽ cười một tiếng. Nói, An lão bản nói đến đạo lý rõ ràng. Nghĩ đến đối như thế nào đối phó người này. Đã là đã tính trước. Xin mời An lão bản xuất thủ trước. Vũ Văn Thành Đô cũng là liếc xéo An Long, lạnh lùng nói, An lão bản mời ra tay, chúng ta làm An lão bản lược trận. Lý Thế Dân cũng ra hiệu cái kia trọng giáp kiếm sĩ tạm thời kiềm chế, mỉm cười nói, làm nghe ăn lão bản dây lát thân chi thuật quỷ thần khó lường. Bắt môn độn giáp kinh thiên độc địa, ta làm chờ rửa mắt tĩnh quan ăn lão bản đại phát thần uy, xúc động dữ rắn khấu trọng. Cũng không nghĩ lại làm chim đầu đàn, hẹp dài dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chú An Long, trong mắt tràn đầy uy hiếp chi ý. An Long vừa rồi châm ngòi thổi gió, chính mình lại làm bộ vây xem, đã là chọc nhiều người tức giận. Đương nhiên, cái gọi là nhiều người tức giận, đối An Long tới nói, kỳ thật cũng không tính là gì, hắn như không muốn ra tay. Mọi người tại đây, ai có thể ép hắn ra tay? Bất quá, đám người dồn dập sau khi mở miệng, An Long đang muốn đẩy thoát lúc, bỗng nhiên hơi run run, chợt ánh mắt lấp lóe một hồi, lại cất bước tiến lên, đi đến Âu Dương Tịnh trước mặt, chắp tay vái chào, cười tủm tỉm nói ra, Âu Dương công tử, chúng ý khó vi phạm, An Mỗ cũng chỉ có thể cố mà làm ra tay rồi, chỗ đắc tội, mong rằng Âu Dương công tử rộng lòng tha thứ. Âu Dương Tịnh cười cười, đưa tay làm mời làm việc hình dáng, An lão bản xin mời. An Long mặt béo tròn cười một tiếng, đắc tội, sau đó thu lại mặt cười, quát lên một tiếng lớn, mở, hét to âm thanh bên trong, khí thế của hắn đột nhiên thay đổi, giống như mở ra trong thân thể, tòa nào đó vô hình van, một cỗ vô hình khí thế, đột ngột từ hắn trên người phóng lên tận trời, càng đem không khí vọt tới ào ào vang lên. Cùng lúc đó, thân hình hắn bỗng dưng biến mất, nhìn như mập mạp vụng về thân thể, lại tựa như thuấn di, thoáng hiện tại Âu Dương Tịnh phía sau, mà mãi đến thân hình hắn tại Âu Dương Tịnh phía sau dần hiện ra lúc đến trong không khí, mới tuôn ra một cái hắn di động với tốc độ cao, đánh vỡ không khí lúc tiếng ầm ầm, đúng là cái kia thuấn thân thuật, bắt môn độn giáp. Âu Dương Tịnh trong mắt lộ ra lau một cái kinh ngạc tán thán vẻ, trong lòng kinh ngạc tán thán lúc, trong nháy mắt thoáng hiện đến sau lưng của hắn An Long, một đôi mập mạp bàn tay bóp thành hoa sen hình, hướng Âu Dương Tịnh cái ót hung hăng oanh kích, trưởng thế nhanh như tia chớp, mãnh liệt như lôi đình, trong không khí tuôn ra như sấm sét tiếng nổ đùng đoàng, tạo nên từng mảnh sóng nước hình dáng gợn sóng. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.